Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145, kia nhưng thật ra, vạn nhất ngươi hôm nay thật sự thục nữ ôn nhu lên. Ta khả năng sẽ hoài nghi ngươi thay đổi một người khác, đúng vậy. Như vậy thật tốt, ta không cần đặc thù chiếu cố ngươi, ngươi cũng không cần đặc thù chiếu cố ta. Ngày mai bắt đầu chúng ta liền có thể bắt đầu lãng mạn lữ hành lạp kia. Chờ mong ngày mai gặp mặt, hôm nay hẹn hò thực vui sướng, ta cũng thực vui sướng. Ngày mai thấy, đệ nhất kỳ tiết mục đến nơi đây liền lục xong rồi. Thông thường luyến ái tiết mục đệ nhất kỳ đều tràn ngập các loại xấu hổ cùng ô long. Mặc kệ hai bên nhận thức vẫn là không quen biết, này dù sao cũng là tương đương với thân cận. Tóm lại sẽ có điểm mất tự nhiên, Tư Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần cũng sẽ vì tiết mục hiệu quả biểu hiện đến cùng bình thường lược có. Điểm không giống nhau, nói một ít ngày thường sẽ không nói nói, nhưng bọn hắn hai cái quan hệ, càng như là lấy này tiết mục đương lấy cớ cho nhau thử. Xem có thể hay không đi vào đối phương lĩnh vực, ngoài ý muốn nhìn qua rất có phản ứng hóa học. Dù sao tiết mục tổ trở về cắt nối biên tập thời điểm thực vui vẻ. Bởi vì có rất nhiều có thể cắt có thể xông ra điểm. Đây đều là thu thập xuất bảo đảm money ngày hôm sau bọn họ liền xuất phát đi trạm thứ nhất. Hai người chính mình tuyển quốc nội chứ danh cổ trấn. Nơi đó còn giữ lại ngàn năm trước kia bộ dáng. Có rất nhiều cổ xưa tài nghệ lưu truyền tới nay. Tỉ như thêu thùa, cắt giấy, dệt tư tư, cổ kính. Sơn thủy như họa, vừa đến đặt nơi đó liền có một loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác. Bạch Tinh Thần cùng Tư Tử Phàm đi dạo phố, liếc mắt một cái liền nhìn chúng sườn Samani hai người cùng nhau chọn lựa vải dệt. Chọn lựa hình thức, cấp Bạch Tinh Thần đính làm hai thân sườn Samani Tư Tử Phàm còn gọi điện thoại hỏi Tư Ngọc Cầm. Kích cỡ cho nàng cũng đính làm một thân, bởi vì Bạch Tinh Thần thật sự thích sườn xám. Đính làm sau lại mua một bộ trang phục trực tiếp thay. Nàng vẫn luôn bởi vì diện mạo mỹ diễm bị người phê bình. Tựa hồ xuyên bình thường nhất màu trắng váy liền áo đều có vẻ diễm lệ. Mà khi nàng thay sườn xám, đem đầu tóc bàn lên mang lên cây châm, lại phảng phất từ họa thượng đi xuống tới người giống nhau. Có độc hữu phong tình ý nhị, khí chất cao nhã, mặc danh nhiều một loại cấm dục cảm. Bạch Tinh Thần một chiếu gương liền cao hứng mà cười rộ lên. Ở gương trước mặt không ngừng chiếu. Không nghĩ tới ta xuyên sườn xám như vậy đẹp. Trước kia đoàn đội trước nay chưa cho ta nếm thử qua sườn xám. Bọn họ đều cảm thấy không thích hợp ta. Ta cảm thấy đặc biệt thích hợp a. Nàng chiếu nửa ngày mới nhớ tới Tư Tử Phàm. Tử Phàm, ngươi cảm thấy đẹp sao? Có phải hay không rất đẹp? Tư Tử Phàm gật đầu cười. Ngươi không phải đều nói sao? Ngươi hẳn là tin tưởng chính mình ánh mắt, ngươi xuyên sườn xám đặc biệt đẹp, về sau bước trên thảm đỏ cũng có thể định chế sườn xám money. Bạch Tinh Thần nhìn về phía màn ảnh. Nói, tạo hình sư nghe được sao? Chạy nhanh đem sườn xám xếp vào ta tạo hình hàng ngũ. Trước kia nhiều năm như vậy ta cư nhiên cũng chưa xuyên qua. Cảm giác bỏ lỡ 100 triệu. Không được. Ta muốn lại đi thêm vào mấy bộ. Bạch Tinh Thần cùng lão bản khen bọn họ cửa hàng sườn xám đẹp. Theo sau lại thêm vào 5 cái đơn đặt hàng. Đem vài loại kinh điển kiểu dáng cùng kinh điển đa dạng đều đính. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà cùng Tư Tử Phàm rời đi. Tư Tử Phàm xuyên chính là cùng nàng màu sắc và hoa văn gần đường trang. Hắn cấp Bạch Tinh Thần mua một phen tiểu quạt tròn. Quạt tròn còn mang theo cái tinh xảo điếu trụy, hai người nam tuấn nữ Mỹ, đi ở trên đường đều là một cái phong cảnh tuyến, tiết mục tổ người rất nhiều, thu thời điểm đều ở con đường hai bên ngăn đón vây xem người qua đường cùng fan. Có không ít người chụp ảnh lục video ngắn, có như vậy một hai cái chảy ra đi, hai người CP phấn tức khắc hưng phấn mà giống ăn Tết giống nhau. Thẳng hô cắn đến thật đường. Siêu cấp ngọt, còn có người nói muốn mua bọn họ cùng khoản quần áo. Thật sự siêu cấp đẹp, nghị luận người nhiều, đầy sao CP cư nhiên thượng hot search. Tuy rằng xếp hạng không phải thực dựa trước, nhưng ở tiết mục còn không có bá ra trước là có thể lên hot search. Đủ thấy bọn họ này đối CP nhân khí, cũng coi như vì tiết mục dự nhiệt, cái này thứ bảy chạng vạng, tình lữ lãng mạn lữ hành đệ nhất kỳ liền chính thức bá ra. Từ Ngọc Cầm sớm mà canh giữ ở TV trước, sợ bỏ qua một cái màn ảnh, vừa mới bắt đầu nhìn đến Tự Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần bọn họ đều ở tuyển ảnh chụp. Nàng còn ngốc một chút, rõ ràng Tự Tử Phàm nói hắn muốn cùng Bạch Tinh Thần yêu đương không phải sao? Tuyển cái gì đâu, này còn có thể biến. Chờ đến mặt sau xem hai người bọn họ lẫn nhau tuyển thành công tạo thành tình lữ. Nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục đi xuống xe Monster tiết mục tổng cộng 4 đối tình lữ. Hẹn hò quá trình là xen kẽ bá, không tới bá người khác thời điểm. Từ Ngọc Cầm đều thực sốt ruột, nàng sốt ruột nhìn xem nàng nhi tử cùng sao trời nói đến thế nào đâu. Nàng hiện tại duy nhất quan tâm sự chính là nhi tử cưới vợ. Đến Bạch Tinh Thần bắn súng thắng qua Tự Tử Phàm, chơi mật thất chạy thoát cũng đặc biệt thông minh cơ linh. Từ Ngọc Cầm liền không tự giác mà cười rộ lên, càng xem Bạch Tinh Thần càng thích, càng xem hai người bọn họ càng cảm thấy xứng, nghĩ lại bọn họ ngầm quan hệ không tồi, còn biết đối phương thích ăn cái gì, nàng liền cảm thấy càng có diễn. Trước kia nàng cũng xem qua Bạch Tinh Thần điện ảnh, khi đó cảm giác Bạch Tinh Thần thật là như bầu trời ngôi sao giống nhau. Thấy được sờ không được, cao cao tại thượng. Theo chân bọn họ như vậy người thường hoàn toàn không quan hệ. Nhưng hôm nay, Bạch Tinh Thần cư nhiên thành nàng nhi tử bạn gái. Loại cảm giác này nói không rõ. Có điểm mộng ảo, có điểm lo lắng, lại có điểm kiêu ngạo. Bởi vì nàng nhi tử vẫn luôn ở đi lên sườn núi lộ. Tựa hồ đã có thể cùng đại minh tinh bình đẳng ở chung. Nàng cái này làm mụ mụ thật sự đặc biệt kiêu ngạo. Rất nhiều Tự Tử Phàm fan cũng có loại cảm giác này. Rốt cuộc đều là xem hắn từ một cái đại mập mạp đi bước một đi tới. Mập mạp giảm béo thành công bắt tù binh nữ thần gì đó. Quá mang cảm, tuy rằng có một bộ phận nhỏ fan xảo Tự Tử Phàm không cần thật luyến ái. Cũng có một bộ phận nhỏ Bạch Tinh Thần fan xảo làm nữ thần gả cho công thành danh toại thành thục. Nam nhân, nhưng bọn hắn rốt cuộc chỉ là số rất ít, Tự Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần đối ngoại biểu đạt thái độ quyết định bọn họ tuyệt đại bộ phận fan. Đều là lý trí phấn, tất cả đều ở nghiêm túc đối đãi bọn họ quan hệ. Tự Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần ở cổ trấn sông nhỏ thượng chơi thuyền. Tự Tử Phàm hoa thuyền, Bạch Tinh Thần liền ngồi ở hắn đối diện thải đài sen. Lột hạt sen, Bạch Tinh Thần trước nay không ở quốc nội du lịch quá. Đặc biệt là như vậy quang minh chính đại mà cùng bạn trai hẹn hò. Trong lúc nhất thời cảm giác cái gì đều mới mẻ, bọn họ hoa đến giữa hồ chỗ, Bạch Tinh Thần đột nhiên chỉ vào phía trước kinh ngạc nói. Tử Phàm ngươi xem kia đóa hoa sen, cư nhiên cùng nhau dài quá hai cái, thật xinh đẹp, Tư Tử Phàm ngẩng đầu xem qua đi. Cũng có chút kinh ngạc, cười nói, như vậy xảo, xem ra ông trời cũng cảm thấy chúng ta có duyên phận, cái gì xảo. Đây là đồng tâm liên, cũng kêu tịnh đế liên, nghe nói là cát tường, vui mừng dấu hiệu, nếu một đôi tình lữ thấy nó, liền tượng trưng cho sẽ bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm ni, Bạch Tinh Thần chớp chớp mắt, thật sự, chúng ta thật như vậy xảo ngộ tới rồi. Ngươi không phải là cố ý chèo thuyền qua đây đi. Nàng hoài nghi mà nhìn Tự Tử Phàm, nhanh lên thành thật công đạo. Tự Tử Phàm nhịn không được cười, bị ngươi nhìn thấu, ta cố ý hỏi nơi này ngươi, còn chính mình lại đây quen thuộc qua đường tuyến, cuối cùng thuận lợi mà tìm được rồi. Không nghĩ tới lộ hạ mân đi, Bạch Tinh Thần xem hắn, lại nhìn xem kia đóa tịnh đế liên, mỉm cười nói, ta thích. Ở chúng ta lữ hành trạm thứ nhất liền có tốt như vậy ngụ ý thật tốt. Địa phương khác còn có rất nhiều ngụ ý những thứ tốt đẹp. Chúng ta có thể đều đi gặp hảo A. Lần sau ta cũng muốn chuẩn bị kinh hỉ. Mặt trời chiều ngã về Tây. Hai người ngồi đối diện ở thuyền nhỏ ăn ảnh coi mà cười. Chung quanh tràn đầy nở rộ hoa sen. bên cạnh còn có một đóa đẹp nhất tịnh đế liên. Cái này hình ảnh bị nhiếp ảnh ra rừng hình ảnh, trở thành này một kỳ nhất ngọt đường. Lúc sau bọn họ còn cùng nhau cùng dân bản xứ học làm hoa sen bánh, lá sen cơm cùng chè hạt sen. Bọn họ chơi đùa mà làm đã lâu mới làm tốt, đưa cho lão sư, ngoan ngoãn mà đứng ở một bên chờ lão sư lời bình. Lão sư từng cái nếm một ngụm, do dự một chút, mỉm cười nói, hương vị tạm được, bất quá các ngươi lần đầu tiên làm, nắm giữ không tốt lắm cũng thực bình thường. Nhiều nếm thử vài lần là có thể làm được thực mỹ vị. Từ Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần cho nhau nhìn xem đối phương, Bạch Tinh Thần nhỏ giọng nói, làm sao bây giờ, vừa rồi hình như nói cái này phải làm chúng ta bữa tối a. Từ Tử Phàm cũng nhỏ giọng hồi, không sai, ăn vẫn là không ăn, ngươi tới quyết định. Bạch Tinh Thần nhìn xem những cái đó đồ ăn, đều là bọn họ thân thủ làm được, lộ ra thấy chết không sờn biểu tình nói, ăn, bọn họ cuối cùng thật sự lấy này đó đương bữa tối. Liền bãi ở cổ kính đình hóng gió chung, một bên xem hồ nước bơi qua bơi lại cẩm lý, một bên hưởng dụng bọn họ lần đầu tiên cộng đồng làm ra bữa tối. Cứ việc hương vị giống nhau, nhưng vẫn là ăn thật sự vui vẻ. Chương 160C vị tiểu chó săn đầy sao CP trạm thứ nhất lữ hành hoàn mỹ kết thúc. Đối lập mặt khác tam đối còn ở quen thuộc thử tình lữ. Bọn họ có thể nói là tiến triển thần tốc, đều nói ra, bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm, nói như vậy. Bọn họ ở tiết mục chung biểu hiện làm rất nhiều người thích thượng bọn họ này một đôi. Mỗi lần nhìn đến đều thẳng hô hào ngọt, nhưng cũng làm một bộ phận người không thích bọn họ, cảm thấy bọn họ quá giả. Nào có mới vừa thân cận liền như vậy ở chung, khẳng định là vì tiết mục hiệu quả cố tình thân cận. Bọn họ chính là cố tình thân cận không sai. Tiết mục tổng cộng liền 12 kỳ, không cố tình thân cận nắm chặt kéo gần khoảng cách, như thế nào hảo hảo hưởng thụ lữ hành. Giống thượng một quý kia bốn đối tình lữ chính là xấu hổ thêm xung đột thêm cố tình chế tạo kinh hỉ. Chụp xong rồi trước 11 kỳ, thẳng đến cuối cùng một kỳ mới ngọt ngào thu quan, bị rất nhiều người hoài nghi có kịch bản, nhưng mặc dù như vậy, vẫn như cũ có rất nhiều người thích xem tiết mục này. Chờ đợi chính mình thích minh tinh CP có thể từ diễn thành thật. Từ Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần là muốn mượn tiết mục này quang minh chính đại mà tiếp xúc thử. Xem đối phương thích không thích hợp làm chính mình bạn lữ. Bọn họ đều thuộc về lão bánh quẩy hình, không phải ngây ngô thẹn thùng thiếu niên thiếu nữ, cùng có rất nhiều hiện thực suy tính, từ các phương diện quan sát đối phương. Nhưng đồng thời bọn họ cũng thời khắc không quên bọn họ là ở lục tiết mục diễn tình lữ. Nên có tiết mục hiệu quả cùng chế tạo kinh hỉ cần thiết có. Nên giới lưu địa phương cũng cần thiết giới. Không có cùng mặt khác tam đối kéo ra quá nhiều khoảng cách. Ngay cả như vậy, này kỳ tiết mục bá ra lúc sau, Từ Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần vẫn là thành giải đường đảm đương. Ai làm mặt khác tam đối còn giống người xa lạ giống nhau xấu hổ ở chung đâu. Này một mùa mục thỉnh khách quý so thượng một quý có danh tiếng. Lại có Từ Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần như vậy nhân khí siêu cao minh tinh. Tiết mục fan càng ngày càng nhiều, rating không ngừng kéo lên, vừa mới bắt đầu liền thắng tuyệt đối thượng một quý. Có fan lo lắng Từ Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần rốt cuộc là thật là giả. Rốt cuộc thượng một mùa mục đích bốn đối tình lữ lục xong sau cũng chưa lui tới. Nghĩ đến đây sao CP lục xong khả năng cũng muốn tán. CP các fan liền có điểm sầu lo, nhưng mà thực mau các nàng liền chính mình tìm được rồi tin tưởng vững chắc đầy sao động lực. Từ Tử Phàm Weibo thượng nói thẳng muốn ở 30 tuổi phía trước luyến ái kết hôn sinh con video ngắn. Còn phóng đâu, này tuyệt đối không thể giả a. Bởi vì hắn không có thời gian giả, hắn hiện tại liền phải bắt đầu tìm kiếm lão bà. Kể từ đó, đầy sao CP đột nhiên trở thành này một mùa trong mắt nhất bị xem trọng một đôi. Thậm chí còn có cho bọn hắn xứng chòm sao, phối gia sinh thời đại xem bọn họ xứng không xứng. Hai người thu cái này tiết mục tựa như những cái đó quay chụp phim thần tượng minh tinh giống nhau. nhân khí nhanh chóng kéo lên, vững vàng mà hút một đợt phấn, ở hồng cơ sở thượng lại đỏ một lần, sở hữu CP phấn chung, nhất nhọc lòng đầy sao kết quả chính là từ ngọc cầm. Nàng cũng không thấy quá khác luyến ái tổng nghệ, hiện tại xem chính mình nhi tử cùng không tồi cô nương ở trong TV yêu đương. Như thế nào đều cảm thấy là thật sự. Xem xong bọn họ lục đồng tâm liên kia một đoạn liền cấp từ tử phàm gọi điện thoại. Nhi tử a, ngươi có phải hay không đã thích thượng sao trời lạp? Từ tử phàm buồn bực nói. Làm sao vậy mẹ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Không phải nói tiết mục lục xong lại quyết định chuyện này sao? Ai u, này tiết mục còn không phải là luyến ái tiết mục sao? Lại không phải đóng phim điện ảnh. Ta cảm thấy đi, ngươi nếu là không thích nhân gia đừng nói vĩnh kết đồng tâm cái loại này lời nói. Bằng không sao trời thật sự lợi hại nhiều thương tâm a. Có chút lời nói chúng ta nói đến phải làm được, ngươi nói đúng không? Đúng vậy, mẹ ngươi nói đúng, ngươi yên tâm, ta có chừng mực tư tử phàm cùng Bạch Tinh Thần trừ bỏ thu tiết mục trong lúc. Trong lén lút cũng thường xuyên ở chung, trong lòng đã có phổ. Thấy Tư Ngọc Cầm như vậy nhớ thương, hắn linh cơ vừa động, nói, mẹ ngươi có nghĩ trông thấy sao trời? Ý gì, ngươi muốn mang sao trời về nhà ăn cơm? Tư Ngọc Cầm kinh ngạc nói, ta cảm thấy tiếp theo trạm có thể đi chúng ta quê quán lữ hành. Nhìn xem ta lớn lên địa phương, sau đó đi nhà ta ăn bữa cơm mà đi đến lúc đó mẹ ngươi giúp ta. Nói không chừng sao trời cùng ta liền càng thân cận đâu. Vậy ngươi ý tứ này chính là ngươi thích nàng bái, có phải hay không? Đúng vậy, ngươi cảm thấy cái này con dâu thế nào? Thế nào, thật tốt quá à, Từ Ngọc Cầm cười vỗ đùi, vội đứng dậy đi thu thập quần áo. Ta hiện tại liền trở về đem nhà ở hào hào lộng một chút. Các ngươi về nhà phía trước nói cho ta một tiếng a. Ta hào trước tiên mua đồ ăn, ngươi yên tâm, mẹ khẳng định giúp ngươi, hành. Ta cho ngươi mua vé máy bay. Vất vả ngươi lạp mẹ, không vất vả không vất vả. Ngươi mang bạn gái về nhà, lòng ta bên trong cao hứng đâu. Được rồi không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta thu thập đồ vật, ngươi ở bên ngoài chú ý an toàn a. Từ Ngọc Cầm cúp điện thoại. Càng nghĩ càng nhạc, biên thu thập quần áo biên hừ khởi ca tới. Từ tử phàm tranh đến Bạch Tinh Thần đồng ý sau. Liền cùng tiết mục tổ yêu cầu đem tiếp theo cái lữ hành địa điểm sửa vì hắn lớn lên quê nhà. Nơi đó là một cái tiểu thành thị, không có gì nổi danh cảnh điểm, nhưng lấy về quê là chủ đề thu một kỳ cũng rất có xem điểm. Huống chi Từ Ngọc Cầm còn sẽ làm thần trợ công, đây mới là này một kỳ lớn nhất xem điểm money đương nhiên. Bạch Tinh Thần cho rằng Từ Ngọc Cầm ở kinh thị ở. Căn bản không biết nàng sẽ tham dự thu. Hết chương.